mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 325 kiên định lập trường. Một ít người lộ ra, rốt cuộc thái bình, bộ dáng. Gật gật đầu thâm chấp nhận, một ít tắc như cũ có chút lo lắng. Chính là nàng biến thành dáng vẻ kia, bọn họ có rất nhiều người xem qua mẫn như hiện tại bộ dáng. Cho nên, mặc kệ trong TV diễn cỡ nào vĩ đại, chính là bọn họ như cũ phi thường thiện lương tích nhất biến biến mà nhắc nhở đại bá ra. Nếu chính mình nhi tử hiện tại đã hảo, phòng ở cũng tu đi lên, vì cái gì muốn cưới như vậy một nữ nhân? Huống chi nhân gia chính mình cũng nói, nàng hiện tại không xứng với Đông Hải, chính nàng muốn từ bỏ, mặc dù đại bá ra không làm lần này hôn lễ. Cũng ở tình lý bên trong không gì đáng trách sự tình. Bởi vì, ở bọn họ ở sâu trong nội tâm cảm thấy, mẫn như là một cái người xứ khác, một cái lẻ loi nữ tử ở chỗ này, không bối cảnh không bất luận cái gì thế lực, mới có thể như vậy, tận tâm tận lực mà khuyên nhủ đại bá bọn họ. Tố Tân không để ý tới những người này biểu tình, tiến vào sân. Tân mẹ cũng từ vừa rồi nữ nhi như vậy khóc khóc bộ dáng chung lấy lại tinh thần. Một bên chỉ điểm một bên mang Tố Tân trở lại chính mình kia một loạt trong phòng. Đem đồ vật buông, Tố Tân xem nơi này tu đích xác phi thường rắn chắc. Bố cục thực hợp lý, đã trang hoàng cũng thêm vào ở nhà đồ điện từ từ. Tân mẹ nhìn này đó lại đem này mấy tháng Đông Hải cùng mẫn như hai người chủ trì tu sửa phòng ở sự. Tình nói lên, phòng ở quy hoạch, nền, còn có những cái đó xi măng hà sa vật liệu thép chất lượng. Đều là bọn họ ở đem khống. Tố Tân một bên ứng giả một bên đi theo mẫu thân chiều đối diện phòng ở đi đến. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe được từ bên trong truyền đến thấp thấp khóc thút thít cùng nói nhỏ. Ngoặc kép, khuê nữ a, người nhưng ngàn vạn không thể làm việc ngốc a. Không cần lo cho người khác nói những cái đó. Chúng ta nhận ngươi, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, chúng ta đều nhận ngươi. Mẫn như rơi lệ đầy mặt, cùng với nhìn không ra gương mặt, nguyên bản tiếu lệ mặt bị một đám bọc mủ tễ đến thay đổi hình. Đôi mắt cũng mù, miệng nghiêng lệch, tay chân cũng bị mủ huyết dính trụ, phân không ra tay chỉ ngón chân, từ trong cổ họng phát ra khò khè thanh âm. Vội vàng mà muốn biểu đạt cái gì, lại là cái gì đều nói không nên lời. Tố Tân ấn đường nhíu chặt, mắt trái nhìn lại, trong phòng tràn ngập một cổ cực cường âm khí, bị lui tới người sống tách ra. Nếu không phải nhiều người như vậy, từ nội tâm tản mát ra mãnh liệt quan tâm ý niệm. Này cổ âm khí một khi ngưng thật, Tân mẹ vội vàng thiết đi qua. Đại tàu, các ngươi đều không cần lo lắng. Chúng ta Tân Hoa đã trở lại, vừa rồi đem những người đó đều cưỡng chế di rời. Thím quay đầu lại nhìn đến Tố Tân, lau hốc mắt, vội vàng nói, đa tạ tiểu Tân, mỗi lần đều là ngươi giúp chúng ta giải quyết này đó chuyện phiền toái. Tố Tân tầm mắt dừng ở mẫn như trên người, đánh gãy thím nói, đại tẩu là bị người hại, ta ở trinh thám trường xã đến một ít đồ vật, có lẽ có thể dùng thượng. Các ngươi nếu không trước đi ra ngoài, ta bồi đại tàu đãi trong chốc lát, bọn họ nghĩ đến lần trước Tố Tân cùng Đông Hải đãi một hồi. Liền đem Đông Hải trị hết, lần này cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở thức tỉnh trên người. Mãn nhãn không tha cùng khẩn cầu mà nhìn xem mẫn như. Lại nhìn Tố Tân giờ phút này có chút nóng vội, này âm khí bởi vì hấp thu rất nhiều sinh nguyên khí tức. Trở nên càng cường đại, đã dần dần ở mẫn như trên người tụ lại, nếu là chờ này hoàn toàn thành hình, chỉ sợ cũng thật sự thành kết cục đã định, đây là một cái tràn ngập hư thối hơi thở du hồn. Bất quá bởi vì nó còn thực nhược, chỉ có thể rất nhỏ mà ảnh hưởng người hệ thần kinh, làm người cho rằng chính mình trên người xảy ra vấn đề. Mà hiện tại vấn đề là, Tố Tân mặc dù xuyên thấu qua mắt trái, cũng ở mẫn như trên người thấy được thối giữa mủ sang. Này du hồn không chỉ có chỉ là làm giả tượng, mà là muốn thật thật sự sự hại mẫn như, hơn nữa chiếm hữu thân thể của nàng, mẫn như cả người đã biến hình. Nàng nhìn Tố Tân, trong mắt tràn ngập mong đợi cùng không tha. Nàng làm Tố Tân khuyên nhủ Đông Hải Linh Tinh. Tố Tân không có đáp nàng lời nói. Hiện tại sở hữu an ủi, sở hữu ngôn ngữ đều không thắng nổi trực tiếp đem này du hồn diệt tới càng. Thật sự, Tố Tân thủ đoạn vừa lật, Linh Nhiên dừng ở trong tay. Từ phía trên tàn mát ra một đạo ánh sáng. Đối với Mẫn Như, bạch quang đem nàng cả người bao phủ đi vào. Một lát, bao phủ ở trên người nàng xương đen bị tất cả thu vào Linh Nhiên chung. Này du hồn không thể so bình thường ngưng tụ hoàn chỉnh hồn phách. Là một đám độc lập thân thể, chỉ cần trên người nàng du hồn chạy trốn một sợi, đều khả năng trở thành hậu hoạn, không có âm khí quấn quanh, Mẫn Như cảm giác thân thể buông lỏng, nhìn Tố Tân, thật lâu chưa nói ra lời nói tới. Tố Tân nói, trên người của ngươi có dơ đồ vật, bất quá bởi vì đều là cưỡng chế tính xâm hại, chỉ cần nhổ liền không có việc gì. Trên người này đó thương thực mau liền sẽ khôi phục, Mẫn Như bị này du hồn triền lâu như vậy. Thể xác và tinh thần đều chịu đủ dày vò, hiện tại hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Thực mau liền đã ngủ, Tố Tân ra cửa, đối đại bá nương các nàng nói. Đại tẩu này đây vì có nhân đố kỵ chúng ta, mà làm hại ở đại tẩu trên người. Ta đã đem vấn đề giải quyết, thực mau liền sẽ phục hồi như cũ. Có thể ngao điểm nhân sâm canh gà cho nàng hảo hảo bổ bổ, hơi dặn dò một hồi. Lại cùng tân mẹ nói nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cũng không cần chờ nàng ăn cơm chiều. Tố Tân trở lại chính mình phòng, bố trí ngắn gọn tố nhã, là nàng thích, đóng cửa lại, liền bắt đầu sửa sang lại cái này du hồn. Tiểu Thao, lần này thật là nguy hiểm thật. Nếu là ngươi cái kia đại tẩu hoặc là ngươi đại bá nương cùng đại ca ngươi bọn họ không có như vậy. Kiên định ý chí, đối nàng có chút từ bỏ ý tứ, đều khả năng trở thành cái này du hồn xâm chiếm nàng thân thể cơ hội. Mặc dù là ngươi đã trở lại, cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Tố Tân biểu tình ngưng trọng. Cái này du hồn là chuyện như thế nào? Ta cảm giác nó mơ hồ không chừng. Rồi lại có thể ảnh hưởng người tâm trí. Theo lý thuyết chỉ là một sợi du tán năng lượng, không có khả năng ở tự nhiên trạng thái còn dư tại như vậy lâu. Tiểu Thao, chính xác ra du hồn là bởi vì mọi người các loại ý niệm hỗn tạp, trùng hợp dưới bảo tồn ở năng lượng chung. Người kỳ thật có rất nhiều ý niệm, tuyệt đại đa số đều là ý niệm quá sở hữu đều qua đi. Loại tình huống này rất ít. Mặc dù tồn tại cũng phi thường yếu ớt, nhưng là chúng nó đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là phi thường khát vọng thân thể, trở thành một cái chân chính người. Cho nên, hẳn là có người cùng nó ký kết khế ước, mới có thể xuất hiện ở ngươi đại tẩu trên người, khế ước. Vân, lấy khế ước phương thức cùng người sống thành lập liên hệ. Sau đó một chút mà xâm chiếm. Đem chính mình du hồn dung nhập đến đối phương hồn phách chung. Tố Tân, ý của ngươi là, nguyên lai người hồn phách như cũ ở, chỉ là bị một chút như tầm ăn lên nuốt chửng. Cuối cùng hoàn toàn toàn biến thành một người khác, chính là ý tứ này. Bất quá thực hiển nhiên, Mẫn Như cũng không có cùng cái này du hồn ký kết khế ước. Nếu không, ai cũng không làm gì được. Tố Tân hít hà một hơi. Càng nghĩ càng thấy ớn, trơ mắt nhìn trước mặt người một chút biến thành một người khác. Nàng nghĩ đến cử tường, chẳng lẽ là cử tường không biết ở nơi nào trêu chọc ngoạn ý nhi này. Sau đó nhân cơ hội tưởng ngoa nhà của chúng ta một bút. Chỉ có thể là như vậy, thế nhưng cùng du hồn ký kết khế ước tới hại người. Thật đúng là không biết chết tự là viết như thế nào a. Hết chương.